Lâm Tử Hàn bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu lại, liền thấy A Nghị mặt không chút thay đổi nhìn mình chằm chằm, dưới ánh đèn mờ nhà, sắc mặt của anh ta dọa người.